Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 42, lời thú tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du mím môi, lặng lẽ đi theo An Hưng hôm nay. Hạ Tư Lê không bôi thuốc cho cậu trong xe AV như thường lệ, thay vào đó, anh mang thuốc xuống và dẫn cậu đến một nơi xa tầm mắt máy quay. Không, tại sao lại không cho chúng tôi xem? Chúng tôi không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi. Không thể làm như hôm qua sao? Sao không vào xe AV mà lại ra ngoài? Nam Nam, anh không còn yêu chúng tôi nữa sao? Tôi thấy rồi, tôi thấy một cái bóng nhỏ của hai người. Xa quá, tôi cần một chiếc kính lúp. Hứa Mộng Du cũng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Sao lại ra đây? Hạ Tư Lê không trả lời, chỉ bình thản nói. Ngồi xuống, Hứa Mộng Du ngồi xuống ghế dài, theo thói quen kéo ống quần lên, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Hạ Tư Lê ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng bảo, nâng chân lên. Hứa Mộng Du nghe lời nhấc chân phải lên, nhưng lại không biết nên đặt ở đâu. Chiếc ghế khá rộng, nhưng cả hai mỗi người đã chiếm một nửa, chẳng còn chỗ nào thích hợp để đặt chân nữa. Đặt lên đùi tôi, Hạ Tư Lê nói. Hà, anh lặp lại, giọng điềm nhiên. Đặt chân lên đây. Hứa Mộng Du do dự một chút rồi rụt rè đặt chân lên đầu gối anh. Làn da trần của cậu áp vào lớp vải mềm của bộ đồ ngủ, cảm nhận rõ ràng xương bánh chè cứng cáp bên dưới. Hạ Tư Lê mở nắp bình rượu thuốc, đổ một ít vào lòng bàn tay, xoa nhẹ để làm ấm rồi mới bôi lên vết thương. Cảm giác ấm áp từ tay anh truyền đến, khiến Hứa Mộng Du khẽ run. Lòng bàn tay Hạ Tư Lê có vài vết chai, chạm vào làn da mềm mại của cậu tạo nên một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua. Không khí giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ. Vì sao lại xin lỗi? Hạ Tư Lê đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Hà, Hứa Mộng Du thoáng giật mình, bị kéo về thực tại, đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn anh. Anh, biết tôi là người viết nó sao? Tôi nhận ra chữ viết tay của cậu. Hứa Mộng Du siết chặt vạt áo. Ngày này cũng đến, từ lúc quyết định xin lỗi, cậu đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận bất cứ hình phạt nào. Hạ Tư Lê ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt long lanh nước của cậu. Ánh trăng chiếu xuống, làm nổi bật vẻ kinh ngạc và hoảng hốt trên gương mặt ấy. Tôi vẫn luôn biết, Hứa Mộng Du sửng sốt, ý anh là gì? Đôi mắt Hạ Tư Lê trầm lắng, mang theo ý cười nhàn nhạt. Cậu quên rồi sao? Trước đây cậu từng viết thư tình cho tôi mà. Tìm Hứa Mộng Du hững một nhịp, cậu thốt lên. Anh đã đọc bức thư tình tôi viết cho anh, chính cậu ép tôi đọc mà. Tôi còn tưởng anh sẽ không xem. Hứa Mộng Du đỏ mặt, lúng túng nói. Hơn nữa, anh chỉ đọc một lần, sao có thể nhớ rõ nét chữ của tôi chứ? Hạ Tư Lê nghiêng đầu nhìn cậu, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý. Ai nói tôi chỉ đọc một lần? Hứa Mộng Du chết sững. Tôi đã đọc nó không chỉ một lần. Hạ Tư Lê chậm rãi nhấn từng chữ, đọc lại nội dung bức thư tình năm nào. Tiền bối Hạ, anh chơi đàn violin thật quyến rũ. Em là fan cuồng của anh. Cứu, ai đó cứu tôi với. Hứa Mộng Du chỉ muốn tan biến ngay lúc này. Anh ấy trông thật mạnh mẽ khi chiến đấu, khí chất đàn ông bùng nổ. Ai cũng muốn được anh ấy bảo vệ, nhưng tôi chỉ muốn làm bạn trai của anh ấy. Mặt Hứa Mộng Du đỏ bừng, vội ngăn lại. Đừng đọc nữa, nhưng Hạ Tư Lê vẫn thản nhiên tiếp tục. Nghe nói anh trai có 8 múi bụng, hôn cũng rất giỏi. Tôi mơ được hôn anh ấy. Xin anh đừng đọc nữa. Tôi thực sự sắp chết mất. Hạ Tư Lê dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cậu vẫn còn nhớ rõ những gì mình viết. Hứa Mộng Du cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Lúc này, cậu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống trốn cho rồi. Cậu từng nghĩ đến vô số tình huống tệ hại, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Hạ Tư Lê lại nhớ rõ bức thư đó đến vậy. 7 năm đã trôi qua, nếu không phải anh ấy đọc ra, có lẽ chính Hứa Mộng Du cũng không còn nhớ rõ nội dung. Nhưng Hạ Tư Lê thì khác. Anh nhớ từng chữ một. Kỹ thuật hôn của tôi. Sao cậu biết thế? Hạ Tư Lê bất chợt hỏi. Đó là, họ bắt tôi viết. Nếu là cậu tự viết, sao có thể nói ra mấy câu xấu hổ như vậy được? Hơn nữa, chính cậu còn không biết kỹ năng hôn của mình thế nào cơ mà. Hạ Tư Lê cau mày. Họ, Hứa Mộng Du thở dài, dồn hết can đảm nói một mạch. Là bạn cùng lớp của tôi. Hôm đó tôi thua trò chơi thách thức. Họ bắt tôi tỏ tình với anh và hôn. Họ đọc nội dung bức thư này, còn tôi thì viết lại y nguyên. Cậu ngẩng lên, đôi mắt chân thành. Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Lúc đó tôi không ngờ anh lại chuyển trường. Tôi đã định đến xin lỗi, nhưng khi đến thì anh đã đi rồi. Tôi còn hỏi bạn bè anh để xin cách liên lạc, nhưng không ai biết cả. Tôi biết đã nhiều năm trôi qua, lời xin lỗi của tôi bây giờ có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói, xin lỗi, ngày đó tôi ham chơi, không suy nghĩ thấu đáo. Đó là lỗi của tôi. Nếu anh muốn trách, muốn mắng, thậm chí muốn phạt tôi thế nào cũng được. Tôi đều chấp nhận, cuối cùng cũng nói ra được. Cảm giác thật nhẹ nhõm, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn. Dù hậu quả có ra sao, cậu cũng sẵn sàng gánh chịu. Sau khi cậu nói xong, không gian xung quanh chìm vào im lặng. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến trái tim cậu chĩu nặng, như thể rơi xuống đáy vực. Mọi chuyện đã kết thúc, tình bạn của họ có lẽ cũng đến hồi chấm dứt. Hạ Tư Lê sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, nhưng rồi, sau một hồi lâu, Hạ Tư Lê chậm rãi cất tiếng. Vậy, đó không phải là một lời tỏ tình chân thành sao? Tất nhiên là không. Hứa Mộng Du phản bác ngay, nếu đó là tỏ tình thật sự, tôi đã viết một bức thư đàng hoàng chứ không phải. Thứ đó, cậu ngập ngừng, mặt đỏ bừng. Hơn nữa, nếu thật sự là tỏ tình nghiêm túc, tôi sao có thể dám nhảy lên người anh rồi hôn anh được. Hạ Tư Lê lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Cậu trầm tư một lúc, rồi lại hỏi. Vậy nên, ngày đó cậu tìm đến Lục Chiêu An, là để xin lỗi tôi. Ừ, đúng vậy. Hứa Mộng Du gật đầu liên tục, trông chẳng khác nào chú gà con mổ thóc. Hạ Tư Lê không nói gì thêm. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, anh cũng không rõ trong lòng mình đang có cảm xúc gì, lẫn lộn. Có chút phức tạp, và đâu đó, mơ hồ một sự mất mát khó lý giải. Tại sao anh lại cảm thấy thất vọng khi biết rằng đó không phải là một lời tỏ tình thực sự? Thật kỳ lạ, rốt cuộc, anh đang tiếc nuối điều gì? Đang mong đợi điều gì? Hứa Mộng Du nhận ra Hạ Tư Lê lại im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Cậu lén ngẩng đầu lên. Khẽ liếc nhìn đối phương, chỉ thấy sắc mặt Hạ Tư Lê căng cứng, hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ. Cậu hơi hoảng, vội vàng kéo nhẹ tay áo anh. Đừng giận mà, nếu anh ghét tôi, đêm nay tôi sẽ đổi giường với Cố Diệp Nhiên. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền anh nữa. Hạ Tư Lê nhướng mày, lạnh nhạt hỏi. Cậu dám sao, anh? Hứa Mộng Du run lên khi nghe giọng điệu ấy, lắp bắp nói. Nếu anh không cho tôi đổi, thì tôi sẽ không đổi. Tôi là người có lỗi trong chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể anh muốn trừng phạt thế nào, tôi đều chấp nhận. Tôi thực sự xin lỗi. Hạ Tư Lê cúi đầu, chậm rãi xoa bóp chân cậu, trầm ngâm nói. Hình phạt à, để tôi nghĩ xem. Hứa Mộng Du nở nụ cười lấy lòng. Vậy, anh có tha thứ cho tôi không? Điều đó còn tùy vào biểu hiện của cậu. Hứa Mộng Du do dự một chút, rồi dè dặt hỏi. Năm đó, sau khi tôi hôn anh có ổn không? Hạ Tư Lê ngước mắt lên, ánh mắt khó đoán. Có chuyện gì xảy ra, hả? Ý tôi là, có ảnh hưởng gì đến anh không? Thực ra, Hứa Mộng Du vẫn luôn lo lắng chuyện đó đã để lại tổn thương tâm lý cho Hạ Tư Lê. Nhưng ngay lúc này, Hạ Tư Lê bỗng nhiên nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc. Sau chuyện đó, tôi thường xuyên mơ thấy cậu. Đây có phải là vấn đề không? Hứa Mộng Du sững sờ. Mơ thấy mình. Chuyện này, nghiêm trọng vậy sao? Cậu vô thức hỏi, anh đã mơ thấy gì? Hạ Tư Lê nhìn cậu, nhếch môi. Cậu muốn biết sao? Không nói cho cậu đâu. Hạ Tư Lê thản nhiên đáp, rồi cúi xuống cất lọ thuốc, buông chân cậu ra, đứng dậy. Chúng ta về thôi. Ồ, vậy rốt cuộc, anh ấy đã mơ thấy gì? Hạ Tư Lê không về thẳng mà rẽ sang xe của đạo diễn để lấy điện thoại. Sau khi nhận được điện thoại, anh giải quyết một số công việc trước, rồi mở WeChat kiểm tra tin nhắn. Lục Chiêu An đã gửi cho anh hơn chục tin nhắn, liên tục nhắc anh gọi lại. Anh bấm số, điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Lục Chiêu An liền vang lên đầy sốt ruột. Cuối cùng cậu cũng chịu gọi lại rồi, có chuyện gì, Hạ Tư Lê? Tại sao Lâm Thư Thấm lại xuất hiện trong chương trình của cậu? Giọng Lục Chiêu An lớn đến mức Hạ Tư Lê phải đưa điện thoại ra xa. Anh bình thản đáp, cậu hỏi tôi, vậy tôi phải hỏi ai, cô ta có ý gì? Chẳng lẽ vẫn còn thích cậu sao? Cô ta muốn giành lại cậu à? Lục Chiêu An tức giận hỏi dồn. Không, không, hả, chuyện giữa hai người đã qua 800 năm rồi. Cậu có gì đáng để cô ta quay lại? Cô ta thậm chí còn tham gia chương trình. Hạ Tư Lê, đừng để T, M đến cô ta. Hạ Tư Lê nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cậu kích động vậy? Tất nhiên là tôi kích động. Tôi là bạn thân cậu, tôi phải lo cho mạng sống của cậu chứ. Tóm lại, đừng để ý đến cô ta. Hạ Tư Lê nhướng mày. Nhưng tôi nhớ, chính cậu là người đã đưa chúng tôi đến với nhau nhỉ, hồi đó khác. Khi đó tôi ngu ngốc, tôi không nên làm bà mối. Nếu tôi không đẩy cậu đến với cô ta, tôi đâu có bị đá ra rìa chứ. Ha ha, nghĩ lại tôi vẫn muốn khóc đây này. Nói chung, bây giờ cậu cứ tập trung vào chuyện của mình, mặc kệ cái người phụ nữ điên rồ đó đi, chuyện của mình, nói chuyện với Hứa Mộng Du ấy. Vợ cậu đấy, cả Internet đều biết cậu là chồng cậu ta. Nếu không nói chuyện với cậu ta, cậu định nói chuyện với ai? Lục Chiêu An cười phá lên trong điện thoại. Ha ha, không ngờ có ngày tôi lại thấy cậu và một thằng đàn ông thành một đôi trên mạng. Thế giới này có thật không vậy? Tôi nhớ cậu từng ghét đồng tính lắm mà. Biết rõ cậu ta là gay, sao không tránh xa đi? Hạ Tư Lê im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp. Cậu ấy, khác với những người khác. Khác chỗ nào? Hạ Tư Lê nhớ lại khoảng thời gian mới ra nước ngoài. Trường học bên đó rất cởi mở, anh từng nhiều lần chứng kiến các cặp đôi nam nam công khai hẹn hò. Khi ấy, anh luôn tránh xa họ, thậm chí có thành kiến rất lớn với người đồng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số bạn cùng lớp của anh thay đổi người yêu như thay áo, thậm chí còn đến ký túc xá của anh để quấy rối. Khi đó, anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đàn ông vừa bẩn thỉu, vừa hỗn loạn, và điều đó khiến anh cực kỳ ghê tởm. Nhưng Hứa Mộng Du lại khác, cậu ấy rất tốt, rất lễ độ, chưa bao giờ có hành vi quá trớn. Anh ghét đồng tính luyến ái, nhưng anh không ghét Hứa Mộng Du. Nói tóm lại, cậu ấy khác biệt. Được rồi, cậu ấy là vợ, cậu mà, tất nhiên là khác biệt rồi. Tôi còn nghe nói cậu huy động cả công ty bỏ phiếu cho cậu ấy nữa. Cậu đúng là đối xử tốt với em trai, mình ghê đấy, Hạ Tư Lê bình thản đáp. Tôi chỉ không thích thua cuộc thôi. Thật sao, cậu không thích thua cuộc, hay là không thích đàn em của mình thua, cúp máy đây. Này, cậu, bên kia đầu dây có tiếng ho khan, rồi giọng Lục Chiêu An trầm xuống. Nói thật đi, cậu thực sự không còn chút tình cảm nào với Lâm Thư Thấm sao? Hạ Tư Lê dứt khoát. Không, được rồi, nếu có chuyện gì, cậu phải báo ngay cho tôi. Đừng giấu, hiểu chưa, biết rồi. Sau khi cúp máy, Lục Chiêu An lập tức gọi một số khác. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Anh mở WeChat, nhấp vào ảnh đại diện của đối phương và gửi tin nhắn. Cô Lâm, vui lòng gọi lại. Nếu cô không gọi, đừng trách tôi phải đích thân tìm đến. Sáng hôm sau, Hứa Mộng Du dậy muộn hơn thường lệ. Lương Thành nhìn cậu, chỉ vào quầng thâm dưới mắt. Tối qua cậu làm gì mà mắt thâm thế? Hứa Mộng Du dụi mắt, giọng có chút uể oải. Tối qua tôi ngủ không ngon. Quả thật, từ khi đến đảo, hiếm khi cậu bị mất ngủ như vậy. Cố Diệc Nhiên đi tới, đưa cho cậu một bình sữa. Ngủ không ngon à, vậy sáng nay đừng uống cà phê nữa, uống sữa đi. Vâng, cảm ơn anh. Cậu vô thức liếc về phía Hạ Tư Lê, thấy đối phương đang tiến lại gần, liền vội thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich trên bàn. Đạo diễn bước đến và thông báo, trò chơi hôm nay của chúng ta là lướt sóng. Lướt sóng. Ồ, nghe vui quá, thật phấn khích. Đạo diễn nhìn quanh và hỏi, ai đã từng lướt sóng rồi? Giơ tay lên nào. Hứa Mộng Du đưa mắt nhìn, nhận ra chỉ có cậu và Thẩm Tinh Hoài là chưa từng thử qua. Toạt và giơ tay, cười hì hì. Lướt Internet có tính không? Ha ha ha ha. Lương Thành bật cười, thôi nào, đừng đùa nữa. Trong số các cô gái, chỉ có Tuyết Văn biết lướt sóng. Đạo diễn gật gù, vậy là một nửa biết chơi. Một nửa chưa? Chúng ta sẽ chia đội như thế này, mỗi người biết chơi sẽ hướng dẫn một người chưa biết. Người chưa biết sẽ được tự chọn đồng đội của mình. Năm người các bạn sẽ bốc thăm để xác định thứ tự lựa chọn. Mọi người đứng thành vòng tròn để bắt đầu trò chơi. Người chiến thắng vòng đầu tiên là Toa Toa. Cô lập tức chỉ vào Lương Thành. Tôi chọn anh ấy, những người còn lại tiếp tục đoán. Người chiến thắng tiếp theo là Hứa Mộng Du. Bản thân Hứa Mộng Du cũng khá bất ngờ. Cậu không nghĩ mình lại thắng. Thực ra, Cậu không hề mong có quyền lựa chọn, thà để người khác chọn trước còn hơn. Cậu lướt qua những người đối diện, thấy các cô gái đã có đồng đội hết rồi. Còn lại ba người, Hàn Dịch không thể chọn vì đã là cộng sự chính thức của Thẩm Tinh Hoài. Hạ Tư Lê không thể chọn anh ấy. Như vậy, cơ hội này nên dành cho các cô gái. Cuối cùng, cậu bước đến trước mặt Cố Diệp Nhiên, ngập ngừng hỏi. Tôi có thể chọn anh không? Cố Diệp Nhiên mỉm cười. Đương nhiên, tôi còn đang đợi em chọn tôi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiến thắng thứ ba là Bạch Thanh Hoan. Cuối cùng, cô cũng đạt được điều mình mong muốn. Chọn Hạ Tư Lê, cô phấn khích chạy đến bên anh, nụ cười tươi rói đến mức gần như không che giấu được sự vui sướng. Lâm Thư Thấm đứng bên cạnh, thấy vậy chỉ khẽ hừ một tiếng, khóe môi thoáng nhếch lên đầy ẩn ý. Sau đó, cô cùng Thẩm Tinh Hoài oằn tù tì để tranh suất lựa chọn tiếp theo, nhưng cô thua, Thẩm Tinh Hoài chiến thắng. Không chút do dự, Thẩm Tinh Hoài chọn Hàn Dịch, còn Lâm Thư Thấm đành phải ghép cặp với Tuyết Văn. Tại sao Du Bảo không chọn Lê Ca, mọi thứ trong quá khứ đều là giả sao? Thuốc tối qua cũng là thuốc giả ư, nếu tất cả đều sai, vậy hãy nói cho tôi biết điều gì là đúng đi. Mọi người nhanh chóng trở về thay quần áo chuẩn bị ra bãi biển. Trong lúc đó, Hứa Mộng Du nhận được tin nhắn từ đoàn làm phim. Thợ săn tiền thưởng thân mến, hôm nay là thời điểm để bạn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của thợ săn hôm nay, hãy ôm bất kỳ vị khách nào trong 15 giây. Cái gì, ôm sao? Cậu cất điện thoại đi, chậm rãi bước về phía bờ biển với vẻ mặt đầy trầm tư. Cậu nên ôm ai đây? Người duy nhất có thể giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ này mà không gây hiểu lầm chỉ có Cố Diệp Nhiên. Dù sao thì, trong nguyên tắc, Cố Diệp Nhiên cũng là một thợ săn, hẳn anh ấy cũng có nhiệm vụ riêng cần hoàn thành. Nếu hai người giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì đâu thể xem là lợi dụng. Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu mới nhẹ nhõm hơn một chút. Không biết nhiệm vụ săn mồi của anh ta là gì nhỉ? Khi cả nhóm đến bãi biển, đoàn làm phim đã mời một huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị sẵn xuồng cứu hộ để phòng trường hợp bất ngờ. Ôi trời ơi, các chị em ơi, cảnh này thật sự khiến tôi muốn gục ngã. Ai cũng đẹp trai quá mức cho phép, thật tuyệt vời. Tôi thực sự ao ước có đôi chân dài như chị Tuyết Văn. Hôm nay ai cũng ăn mặc đẹp quá, nếu tôi là khách nam, chắc chắn sẽ không thể giữ nổi máu mũi, không có gì đặc sắc lắm đâu. Đi xem chương trình bên cạnh đi, thỉnh thoảng còn có tiệc hồ bơi. Đó mới gọi là phô bày thực sự. Đúng đấy, khi nào chương trình của chúng ta mới có tiệc hồ bơi đây? Tôi thực sự muốn chiêm ngưỡng cơ bụng của nam số 5. Anh ấy có dáng người cực phẩm mà lại chẳng bao giờ khoe. Bạch Lộ Trà mặc váy ngắn thế này, cô ấy đến để lướt sóng hay là chụp ảnh đây? Phải công nhận một điều, trông cô ấy rất trong trèo. Nghe nói con trai thích kiểu này lắm. Hạ Tư Lê, anh không được phép nhìn đâu đấy. Ha ha ha. Chồng tôi hôm nay trông cực kỳ rạng rỡ, áo sơ mi xanh kết hợp với quần đi biển, trông đúng chuẩn nam thần. Lê Ca lúc này cần ngay một chiếc kính râm. Chương trình đã mời hai huấn luyện viên chuyên nghiệp để hướng dẫn riêng từng người. Bạch Thanh Hoan không tìm được huấn luyện viên cho mình, bèn tiến về phía Hạ Tư Lê, giọng đầy mong chờ. Anh có thể dạy tôi không? Hạ Tư Lê không đáp ngay, chỉ cầm ván lướt sóng bước xuống biển, rồi thản nhiên nói. Tôi không giỏi hướng dẫn người khác. Cô nên đợi huấn luyện viên đi. Nói xong, anh đặt chân lên ván, đứng vào tư thế chuẩn xác, sau đó lướt ra biển một cách đầy điêu luyện, không một chút chần chừ. Cách chương.